Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 372 thần kỳ đồ án. 1. Sao nữ nữ, ngươi quải chính là cái gì? Ngọc Thanh cũng phát hiện nàng kia khối đào mộc bài khác thường. Kinh ngạc hỏi, ân, là một khối kỳ quái đào mộc bài. Dương Tử Mi cũng liền đem này đào mộc bài cùng Long Trục Thiên chi gian quan hệ nói cho Ngọc Thanh nghe. Cấp vi sư nhìn xem monster. Ngọc Thanh nghe xong, lưu ly giống nhau đôi mắt lóe hưng phấn kích động quang mang. Dương Tử Mi đem đao mộc bài giải xuống dưới, đưa cho Ngọc Thanh đạo trưởng. Ngọc Thanh thực cẩn thận xem trong chốc lát, ngẩng đầu hưng phấn nói, này mặt trên đồ án ta đã từng gặp qua, sư phụ gặp qua. Dương Tử Mi kích động hỏi, ở nơi nào? Này đồ án đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì? Sư phụ cũng không lớn rõ ràng, bất quá là ở một cái cổ mộ gặp qua. Ngọc Thanh kiệt lực mà hồi ức nói, cổ mộ, sư huynh ngươi sẽ không trộm quá mộ đi? Ngọc Chân Tử rất là kinh ngạc kêu lên, không phải ta đi trộm mộ, ước chừng là 50 năm trước, ta ở Châu Tây đuổi giết một đám táng tận thiên lương trộm mộ giả thời điểm, truy tiến kia cổ mộ bên trong, thiếu chút nữa táng thân ở bên trong. May mắn một con rắn chỉ dẫn ta, làm ta phải lấy từ sinh môn đi ra ngoài. Ngọc Thanh nhớ lại ngày đó ở kia cổ mộ sở trải qua các loại hiểm ác, lòng còn sợ hãi nói, một con rắn. Ngọc Chân Tử nghi hoặc hỏi, sư huynh, chẳng lẽ ngươi còn đau xà ngữ? Không phải, không biết vì cái gì, cái kia xà giống như thông nhân tính, dường như ta có thể cảm giác được nó muốn biểu đạt đồ vật, cũng liền đi theo nó trốn ra cổ mộ, lại quay đầu lại xem, nó đã không thấy tăm hơi, quả thực cùng linh vật không sai biệt lắm. Mani, sư phụ, ngươi nói ở kia cổ mộ nhìn đến cái này đồ án, kia đồ án ở cổ mộ địa phương nào? Dương Tử Mi say chú ý chính là cái này, mà không phải cái kia linh tính xà ở quan tài thượng. Ngọc Thanh hồi ức nói, cái kia cổ mộ đặc biệt kỳ quái, bãi không phải một khối quan tài, ta lúc ấy đếm một số, ước chừng có 14 cụ, trong đó có 2 cụ bị mặt khác 12 cụ vây quanh lên trình bảo hộ trạng thái, thật giống như thị vệ bảo hộ chủ nhân giống nhau. Mà ở kia 2 cụ bên trong có một khối quan tài đồ án vừa lúc cùng ngươi này đào mộc bài tương tự, lúc ấy quá mức với đặc biệt, ta cũng liền nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Sư phụ, ngươi nhìn xem mặt khác một khối có phải hay không cái này đồ án. Dương Tử Mi khom người cầm lấy bên cạnh một cây mộc chi, trên mặt đất đem nguyên lai Long Trục Thiên treo kia khối đào mộc bài đồ án vẽ ra tới. Đúng vậy, trong đó lớn nhất, vừa thấy liền biết là chủ nhân quan tài thượng đồ án, đúng là như vậy. Ta lúc ấy nhìn chằm chằm xem lâu một chút, lập tức sinh ra ảo giác, kia đồ án bỗng nhiên giống động lên, hơn nữa biến ảo thành màu đỏ, như là muốn đem ta hồn phách nhiếp đi vào. May mắn lúc ấy không biết có cái gì cắn một chút ta chân, làm ta đột nhiên tỉnh táo lại, kia ảo giác phương biến mất, cũng không dám nhìn nhiều. Ngọc Thanh nói,